Quân giáo sinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Caesar đích thực là hai má nóng lên, thời điểm vừa rồi khi nhìn thấy Lâm Viễn ôm Hobbit cho ăn, bộ dáng mặc áo ngủ thoải mái tùy ý, cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, cần cổ trắng nõn thon dài, cái loại ngây ngô cùng gợi cảm của thiếu niên này, khiến Caesar từng đợt miệng đắng lưỡi khô, phía dưới cư nhiên lại vô xì cứng rắn. Caesar nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm, mở vòi nước lên. Dòng nước lạnh lẽo đổ xuống đầu, lúc này mới khiến hắn bình tĩnh lại một chút. Vừa rồi bộ dáng Lâm Viễn mặc áo ngủ thực sự là khiến người ta động tâm, làm cho chất dẫn dụ alpha trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên nồng đậm, thân thể cũng sinh ra phản ứng sinh lý mãnh liệt. Thậm chí còn mãnh liệt hơn so với thời điểm tham gia khóa huấn luyện chống cự chất dẫn dụ Omega trước kia. Chung quy thì trước kia người được mùi chất dẫn dụ Omega mà sinh ra phản ứng, đó chẳng qua chỉ là bản năng sinh lý của alpha, còn hiện tại đối với Lâm Viễn sinh ra phản ứng, đã trở thành khát vọng trong tâm tưởng. Thích phải Lâm Viễn, điều này cơ hồ không cần nghi ngờ nữa. Tâm động không nói, đến cả thân thể cũng đều sinh ra khát vọng cường liệt. Muốn bảo hộ cậu, muốn ôm cậu, thậm chí muốn hung hăng giữ lấy cậu. Caesar còn nhớ rõ ngày đó trong phòng tắm vội vã nhìn thoáng qua, phần eo Lâm Viễn gầy gò mềm dẻo, đôi chân vừa dài vừa thẳng, làn da trắng nõn, còn có cặp mông cong vểnh. Dáng người gần như hoàn mỹ đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí Caesar. Chỉ là lúc ấy không có để ý, lúc này nhớ lại, Caesar cơ hồ muốn chảy máu mũi. Nghĩ đến hình ảnh đem Lâm Viễn cởi sạch quần áo đặt ở dưới thân, hôn cậu ôm cậu, lấy đủ các loại tư thế tiến vào thân thể cậu. Caesar mặt đỏ ngày càng lợi hại, ngón tay nhịn không được cầm lấy bộ vị đang không chịu thua kém đứng lên kia, bắt đầu dùng lực xoa lộng lên xuống. Trong phòng tắm rất nhanh liền tràn ngập tiếng thở dốc nặng nhọc của vương tử điện hạ. Lâm Viễn đang bị bạn cùng ký túc xá áp đảo vô số lần trong đầu, lại đối với sự biến hóa tình cảm của hắn hoàn toàn không biết gì cả, mặt đầy vui sướng tiếp tục ngồi ăn trong phòng bếp. Cậu thực sự đói lắm rồi, hôm nay chỉ ăn bữa sáng, thời gian cơm trưa vừa lúc gặp phải Chu Tước chạy trốn, đấu tranh tinh thần cùng Chu Tước hao phí quá nhiều khí lực, buổi chiều lại hôn mê bất tỉnh, đến buổi tối trong dạ dày đã rỗng tuếch, đói tới mức ngay cả ruột cũng thắt lại. Dù sao Caesar cũng đã nói mấy thứ này có thể tùy tiện lấy ăn, Lâm Viễn liền không khách khí, lấy ra rất nhiều thực phẩm từ trong tủ lạnh để làm bữa khuya. Bánh quy ăn siêu ngon, format cũng vậy, thậm chí còn có đủ loại cá với thịt quay, thật sự là hạnh phúc a. Lâm Viễn đang vùi đầu ăn, cửa phía sau đột nhiên vang lên tiếng động, đi vào là Brian, thấy trên bàn phòng ăn bày đầy thực phẩm, hai mắt lập tức sáng lên đi tới, cười tủm tỉm nói. Vừa lúc tôi cũng đói bụng, đến đây, lấy thêm một chút nữa ra. Vì thế, Brian lại từ tủ lạnh lôi ra một đống thứ y thích, hai kẻ tham ăn bắt đầu vùi đầu ăn khuya. Thời điểm Snow trở về thấy chính là một hình ảnh như vậy. Hai nam sinh cộng thêm một sùng vật chúi đầu ra sức ăn trong phòng bếp, trên bàn chất đầy những gói to chứa đủ loại thực phẩm, nhìn qua vô cùng đồ sộ. Brian thấy Snow, lập tức đứng lên, một tay chủ động cầm lấy cặp trong tay cậu ta, tay còn lại lôi kéo Snow vào trong phòng ăn, kéo ghế ra cho Snow ngồi xuống, mỉm cười. Góc truyện audio.com, nói, Snow, ngồi xuống, ăn chút gì đi, tôi đi lấy cốc nước cho cậu. Snow bị Brian chân cho kéo đến phòng ăn ngồi xuống, có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Lâm Viễn. May là lực chú ý của Lâm Viễn tất cả đều đặt trên thức ăn nên hoàn toàn không phát hiện lỗ tai Snow đỏ lên, ngược lại rất nhiệt tình đưa cho Snow một đôi đũa, cười nói. Đến ăn thịt quay, loại thịt nướng này ăn cực ngon. Snow đáp, tôi không đói bụng, Brian đã nhanh chóng cầm nước ấm đi tới, đưa đến trước mặt Snow, mỉm cười nói. Uống trà đi, tôi pha loại hồng trà mà cậu thích nhất đó. Một đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào Snow, giống như đang muốn nói, mau khen ngợi tôi. Khen ngợi tôi. Snow đành phải xấu hổ rời tầm mắt đi, nói. Cảm ơn, Brian lập tức cảm thấy mỹ mãn xoay người ngồi ở bên cạnh Snow, ân cần liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Đến ăn nhiều một chút, đây là đặc sản của thiên hà Cepheus. Cái này ăn cũng rất ngon, nếm thử xem. Còn có cái này, cái đĩa trước mặt rất nhanh đã bị xếp thành một ngọn núi nhỏ, Snow xấu hổ đến mức ngay cả mặt cũng đỏ lên. Lâm Viễn lại hoàn toàn không có chút tự giác nào của một bóng đèn, tiếp tục cùng sùng vật Hobbit chiến đấu hăng hái với thức ăn. Lúc ba người ăn hết chỗ thức ăn trên bàn, đã là 11 rưỡi. Lâm Viễn cảm thấy mỹ mãn ôn Hobbit đi, Snow xoay người về phòng ngủ, Brian lập tức đi theo. Snow, nhìn Brian giống như cái đuôi trực tiếp theo vào bên trong phòng ngủ, Snow quả thực là không còn gì để nói. Snow nhíu mày hỏi, còn có việc gì sao? Brian cười tủm tỉm, thân thể cậu hôm nay không sao chứ? Buổi sáng lúc tôi tỉnh lại cậu đã ra ngoài, có còn đau đầu như hôm qua nữa không? Snow rời tầm mắt trả lời. Tôi ổn, Ryan gãi gãi đầu, Nga, nếu không thoải mái thì cũng đừng cậy mạnh, đến bệnh viện kiểm tra một chút cho đảm bảo. Snow trầm mặc một lát đột nhiên nói. Ryan, đêm qua cảm ơn cậu đã đưa tôi trở về. Còn có tôi chỉ xem cậu là bạn cùng ký túc xá, cậu không cần suy nghĩ nhiều. Hơn nữa tôi cũng đã có bạn gái rồi. Ở đế quốc Alpha Nam cùng Beta Nam kết hôn rất nhiều, thời điểm Beta đã có người yêu, đem nói rõ ràng, cùng Alpha duy trì khoảng cách nhất định cũng là cần thiết. Ryan nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Nữ, bạn gái, Snow gật gật đầu, tôi đi tắm rửa đây, ngủ ngon. Nhìn Snow biến mất trong phòng tắm, Ryan quả thực giống như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ. Nếu Lâm Viễn ở trong này, nhất định sẽ thực nghi hoặc. Hôm nay Brian cùng Caesar làm sao thế này? Mặt đều mang biểu tình như bị sét đánh. Loại bộ dáng kinh điển như vậy hẳn là nên chụp hình lại làm kỷ niệm nha. Brian trở lại phòng ngủ, tâm tình buồn bực quả thật không lời nào có thể diễn tả được. Thời điểm nghe chính miệng Snow nói đã có bạn gái, một cỗ nộ khí đột nhiên sộc thẳng lên óc. Snow như thế nào có thể có bạn gái? Sao lại có thể có bạn gái? Cẩn thận suy nghĩ thì lại cảm thấy cũng rất bình thường, cậu ta là nam sinh beta, tự do luyến ái, tự chủ hôn nhân, vì cái gì lại không thể có bạn gái? Cậu ta thậm chí còn có thể có bạn trai, chính mình dựa vào cái gì mà đối với việc riêng của cậu ta có ý kiến như? Vậy, Ryan ngốc ngốc ngồi ở bên giường, ảo não vươn tay cào loạn trên tóc. Cơ giáp trí năng màu lam trong công tắc không gian mang trên cổ tay, rất tẫn trách mà lên tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, nhịp tim của ngươi đã vượt quá mức bình thường 15 lần, huyết áp cũng đang tăng vọt lên. Ngươi có, gocchuyenaudio.com, muốn uống thuốc hay không? Tiểu Lam vừa nói xong, Brian liền trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, phẫn nộ vơ lấy cái gối trên giường, dùng sức nện xuống. Tiểu Lam, Brian nhanh chóng tỉnh táo, một lần nữa ngồi lại trên giường, mỉm cười nói với Tiểu Lam. Ngươi vừa nói cái gì? Tiểu Lam thiếu chút nữa bị dọa đến chết máy. Ryan nheo mắt lại, sờ sờ cằm. Bạn gái của Snow, ta đột nhiên đối với người này cảm thấy vô cùng hứng thú. Tiểu Lam nhịn không được run run. Lần trước sau khi Ryan híp mắt nói mấy lời ta đối với nó cảm thấy vô cùng hứng thú xong, không quá 3 ngày y liền đem đài cơ giáp kia từ đầu đến chân đập thành từng mảnh nhỏ. Tiểu Lam đối với người bạn gái mà Ryan cảm thấy vô cùng hứng thú kia gửi tới vô hạn đồng tình. Bên trong phòng ngủ cách vách, Snow co mày nằm bên trong phòng tắm, rốt cuộc vẫn nhịn không được đem nước ấm đổi sang nước lạnh. Có lẽ là bởi vì tâm tình gần đây phập phồng kịch liệt, chất dẫn dụ trong cơ thể cậu liên tục dao động trước sau đều không thể ổn định trở lại, đêm qua dùng 3 viên thuốc ức chế áp chế, xem ra hôm nay lại phải tăng lên đến 4 viên. Này cũng là có liên quan đến tên Brian không biết xấu hổ cứ tìm cách tiếp cận cậu. Chức năng của thuốc ức chế này vốn đã thiếu hụt rất nhiều, sức chống cự của cậu vẫn liên tục hạ xuống, Brian lại cố tình là loại alpha huyết thống tinh thuần nhất, mùi chất dẫn dụ trên người vô cùng nồng đậm, mỗi lần y tới gần mình, liền tương đương như đang khiêu chiến với hiệu quả của thuốc ức chế trong cơ thể mình. Cái tên Brian giống như cao da chó này cả ngày theo bên người, khiến Snow vô cùng buồn bực. Bị bao vây trong mùi chất dẫn dụ nồng đậm của Alpha đối với một Omega đang trong độ tuổi phát tình mà nói, quả thực chính là loại xuân dược mạnh mẽ nhất. Vừa rồi một khắc bị y nắm lấy cổ tay cưỡng ép ấn lên ghế trong phòng ăn kia, nếu không phải có Lâm Viễn ở đó, thì Snow thiếu chút nữa đã lại muốn đấm một quyền lên mắt y. Snow bị cảm giác chất dẫn dụ alpha bao phủ làm cho tâm hoảng ý loạn, cậu không thể cứ để Brian không chút cố kỵ nào tiếp cận mình như vậy. Dùng cái cơ có bạn gái này, hẳn là có thể tạm thời đối phó một thời gian đi. Tuy rằng đuổi Brian đi, nhưng thấy bộ dáng của y sững sờ tại chỗ, đáy lòng Snow đột nhiên lại có chút áy náy. Lấy cái cớ này có thật sự ổn không? Vì sao cậu lại có loại dự cảm không tốt cho lắm? Lâm Viễn ôm Hobbit trở lại phòng ngủ cho Hobbit đi ngủ, chính mình thì ngồi ngẩn người trước bàn. Đêm cũng đã khuya, chung quanh rốt cuộc trở nên im lặng thế nhưng tâm tình Lâm Viễn lại vẫn như trước không thể bình tĩnh. Vài mảnh ký ức nhỏ vụn hỗn độn trong đầu kia, còn có chiếc thẻ pha lê cư nhiên có thể mở ra cánh cửa trong bảo tàng, khiến Lâm Viễn bắt đầu hoài nghi thân thế của chính mình. Ký ức của cậu chỉ bắt đầu từ năm 4 tuổi, từ khi cậu nhận thức được đến nay, cậu liền biết được ba ba của mình đã hy sinh trên chiến trường, bản thân chỉ có mẹ cùng chị, cậu cũng chưa từng hoài nghi điều này, cho dù ngẫu nhiên ở trong mộng gặp được người nam nhân có thanh âm ôn nhu kia, cậu cũng chỉ cho rằng đó là ký ức về ba ba trước năm 4 tuổi. Nhưng mà hôm nay, đột nhiên cậu lại có cảm giác người tướng quân trong trí nhớ của Chu Tức kia cùng với ba ba trong ký ức của mình vô cùng giống nhau. thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngay cả ngữ khí nói chuyện đều giống. Góc truyện audio.com, nhau như đúc, càng kỳ quái là, hôm nay cư nhiên lại nhớ được một chút ký ức vụn vặt trước năm 4 tuổi. Cậu nhớ rõ mình từng sống trong căn phòng nhỏ trên một tinh cầu ấm áp, ba ba tự mình nướng bánh ngọt cho cậu, còn dạy cậu đọc hai chữ bánh ngọt này. Cậu còn nhớ rõ ba ba đem cậu đưa đến tinh cầu Ryan rét lạnh, giao cho một người xa lạ, sau đó xoay người rời đi. Cậu bị tiêm một loại thuốc vào người, sau đó tất cả những việc từ năm 4 tuổi trở về trước đều không còn nhớ rõ. Nếu những ký ức này đều là thật vậy thì chỉ có một khả năng, cậu bị tiêm vào thuốc mê, sau đó tiến hành giải phẫu loại bỏ ký ức trước năm 4 tuổi của cậu đã bị người ta cố ý xóa đi. Có lẽ là thời điểm giải phẫu có xuất hiện một ít sai sót, có vài ký ức không được loại bỏ hoàn toàn, bị áp chế ở sâu trong trí não, cho nên, mấy năm nay cậu luôn luôn mơ thấy mấy giấc mộng kỳ quái. Hôm nay thời điểm bị cưỡng chế trao đổi ký ức với Chu Tước, chấn động tinh thần mạnh mẽ khiến cho phần ký ức lưu lại kia được giải phóng. Chẳng qua, mấy ký ức kia chỉ là những đoạn ngắn vụn vặt, căn bản không thể hợp lại hoàn chỉnh. Hơn nữa, từ năm 4 tuổi trở về trước bản thân còn quá nhỏ, không thể nhớ rõ bộ dáng của ba ba trong trí nhớ. Ba ba cùng với quân đoàn ám dạ kia có quan hệ gì sao? Lâm Viễn vô cùng nghi hoặc, mở quang điện não tìm kiếm chút thông tin, lại phát hiện trên Internet chỉ có một bài báo về quân đoàn ám dạ, đó chính là thời điểm tòa án quân sự ra phán quyết giải tán quân đoàn ám dạ vào 19 năm trước. Trừ cái đó ra, không có bất cứ một ghi chép nào khác về quân đoàn ám dạ. Lâm Viễn đổi lại từ khóa tướng quân, Chu Tước Thiên Hà Eview. Tìm thật lâu, vẫn là không thấy được bất cứ tư liệu có giá trị nào. Thật sự là không ngủ được, Lâm Viễn dứt khoát gửi tin cho Lâm Diêu. Chị đã ngủ chưa? Có tiện nói chuyện không? Tin vừa gửi đi chưa được 10 giây, Lâm Diêu lập tức chủ động phát đề nghị trò chuyện qua đây. Lâm Viễn nhận thông tin, liền thấy được hình chiếu bên trong màn hình trước mặt, chị cậu mặc áo ngủ ngồi trên giường, có lẽ là đang định ngủ. Sao vậy Tiểu Viễn? Lâm Diêu nghi hoặc hỏi, đã khuya vậy rồi còn không ngủ sao? Lâm Viễn trực tiếp hỏi, chị, về ba ba, chị còn nhớ được bao nhiêu? Lâm Diêu sừng sốt một chút. Em nói cha sao, ông ấy từ khi chúng ta còn rất nhỏ đã hy sinh a, chị khi đó có lẽ khoảng 6 tuổi, ấn tượng đối với ông ấy rất mơ hồ, đến bây giờ cũng hoàn toàn không nhớ được bộ dáng của ông ấy nữa. Lâm Viễn trầm mặc một lát mới nói, trong nhà tại sao lại không có tấm ảnh chụp nào của ba ba? Lâm Diêu cười nói, ba ba là quân nhân, trước kia lúc còn trong quân đội thời gian về nhà mỗi năm đều rất ít, nào có thời gian đi chụp ảnh. Đúng rồi, kỳ thật ở chỗ mẹ có ảnh chụp là hai người họ chụp chung lúc kết hôn, hẳn đó là tấm hình duy nhất mà ba ba lưu lại, bị mẹ vụng trộm giấu đi. Bà ấy chắc là ngủ rồi, em đợi chút a, chị lén lấy đến cho em xem. Lâm Diêu nói xong liền lén lút đi ra ngoài, vụng trộm vào phòng ngủ của mẹ, sau đó từ trong ngăn kéo của mẹ lấy ra một khung thủy tinh, lại rón rén tay chân trở lại phòng mình. Lâm Viễn, tỷ tỷ người thực sự rất có thiên phú làm trộm. Lâm Diêu lén lút đem hình chụp trở về, giơ về phía máy thông tin. Thấy sao, đây là ảnh chụp lúc ba ba với mẹ kết hôn, chỉ có duy nhất một tấm, rất quý giá cho nên mới bị mẹ khóa kín. Góc truyện audio.com, em trước đây rất nghịch ngợm, luôn đập phá loạn cả lên, mẹ sợ em đem ảnh chụp duy nhất này làm hư mất mới lừa em nói trong nhà không có ảnh chụp của ba ba. Lâm Diêu dừng một chút, đợi đến sau khi em lớn lên, em cũng không nói qua muốn xem hình của ba ba, lại chưa từng nhắc tới những việc của ba ba, mẹ có lẽ cũng đã quên mất chuyện này. Nguyên lai là như vậy. Sau khi hiểu chuyện, Lâm Viễn quả thật vẫn chưa bao giờ đề cập đến ba ba ở trước mặt mẹ mình, bởi vì cậu biết ba ba đã hy sinh, cậu sợ nhắc đến từ ba ba này, sẽ khiến cho mẹ mình thương tâm khổ sở. Lâm Viễn kinh ngạc nhìn ảnh chụp trước mặt. Bên trong khung thủy tinh 3D xinh đẹp, là một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc áo cưới chụp ảnh chung, hình ảnh 3D thoạt nhìn rất chân thật, tựa như đang gần ngay trước mắt. Nữ nhân trong ảnh chụp thanh lệ dịu dàng, nam nhân tuấn lãng ôn hòa, trên mặt hai người đều mang theo tươi cười hạnh phúc, phía dưới có viết năm 770 lịch vũ trụ, Lâm Vĩ Thành, Vương Nhược tân hôn chi hỉ. Khung thủy tinh 3D như vậy có thể lưu giữ cho ảnh chụp sắc thái tươi sáng mấy trăm năm không mất. Mọi người thường có thói quen đem ảnh thông thường lưu trên mạng, chỉ có ảnh chụp cực kỳ quan trọng mới có thể dùng loại khung 3D này đặt trên bàn hoặc treo trên tường. Ảnh chụp kết hôn đối với mẹ mà nói quả thật là vô cùng quan trọng, đôi nam nữ trẻ tuổi bên trong tấm hình thoạt nhìn cực kỳ hạnh phúc. Nhưng kỳ quái là khi nhìn người nam nhân ngũ quan đoan chính trong ảnh chụp kia, Lâm Viễn luôn cảm giác không có một chút cảm tình thân thuộc, rất xa lạ, thậm chí ngay cả tiếng ba ba cũng không thể gọi ra miệng. Ông ấy chính là ba ba đã hy sinh nhiều năm trước sao? Năm đó người dạy mình học nói, đút mình ăn cơm, nam nhân ở bên tai mình dặn dò. Bà muốn đi, không thể mang theo con về sau phải kiên cường mà sống sót. Là ông ấy sao, ông ấy muốn đi là có ý tứ gì? Đi chiến trường để đánh nhau. Thấy Lâm Viễn kinh ngạc không nói được lời nào, Lâm Diêu nghi hoặc hỏi. Vì, Lâm Viễn, em làm sao vậy? Bà của chúng ta rất đẹp trai phải không? Lâm Viễn phục hồi tinh thần, cười nói, mẹ đang ngủ phải không? Bà gần đây thế nào? Lâm Diêu đáp lại, vẫn như trước thôi, trời trở lạnh sẽ ho khan, được cái bệnh cũng không nặng, mấy ngày nay nghỉ ngơi ở nhà, khí sắc đã tốt hơn nhiều. Chị sẽ chiếu cố mẹ thật tốt, em yên tâm đi. Lâm Viễn gật đầu, vậy chị đi ngủ sớm một chút, em cũng chuẩn bị ngủ đây. Lâm Diêu nói, được rồi, em ở trường học nhớ bảo trọng. Chấm dứt trò chuyện, xoay người trở lại bên giường, Lâm Viễn vẫn thủy chung không thể đi vào giấc ngủ. Thân thể mẹ mấy năm nay không tốt, ngậm đắng nuốt cay mới có thể một tay đem cậu cùng chị nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn đối với cậu cũng đặc biệt tốt, tuy rằng điều kiện trong nhà khó khăn, nhưng cũng chưa từng khiến cậu phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Nữ nhân ôn nhu kia, là người mẹ mà Lâm Viễn yêu thương nhất. Theo lý thuyết cậu không nên hoài nghi bản thân không phải là con ruột của bà. Thế nhưng, trong lòng có rất nhiều điểm đáng ngờ, căn bản không thể giải thích hợp lý được. Bà trong trí nhớ dung mạo rất mơ hồ, một hài tử 4 tuổi chung quy vẫn còn quá nhỏ, lại thêm ký ức trước năm 4 tuổi bị đứt quãng, Lâm Viễn đã sớm không thể nhớ rõ bộ dáng của người ấy. Thế nhưng Lâm Viễn vẫn luôn có cảm giác người ở trong trí nhớ gọi mình là con trai kia, không phải là nam nhân đứng chung với mẹ trong. Gocchuyenaudio.com Tấm ảnh, không có bất cứ chứng cứ gì, chỉ là một loại cảm giác phát ra từ đáy lòng, cậu đối với người nam nhân xa lạ trong ảnh kia, không thể sinh ra nổi bất cứ tình cảm cha con thân thiết nào. Càng nghĩ lại càng đau đầu, Lâm Viễn chỉ có thể tạm thời áp chế nghi hoặc mạnh mẽ nơi đáy lòng xuống. Không bằng đợi mẹ thân thể tốt lên một chút, đến lúc gặp mặt thì hỏi bà, để cho bà đem hết thảy chân tướng năm đó nói cho mình. Bằng không, bản thân hiện tại tra xét lung tung, cũng căn bản không thể tìm hiểu được bất cứ tin tức hữu dụng nào, cứ trực tiếp hỏi bà thì tốt hơn. Lâm Viễn ra quyết định, lúc này mới xoa xoa huyệt thái dương chướng đau, bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Một buổi tối này, 4 người bạn cùng ký túc xá đều đồng thời mất ngủ, nguyên nhân mất ngủ lại không giống nhau. Caesar ở trong mộng ý xuân khôn cùng, Brian ở trong mộng đại khai sát giới, Snow ở trong mộng chế tạo các loại thuốc ức chế. Lâm Viễn lại ở trong mộng tìm ba khắp nơi. Hết chương 26. Cách chương.